Một người nuôi thú cưng như chó mèo rồi thường xuyên chăm sóc cho ăn uống cho ngủ chung, hôn và vuốt ve, nói chuyện với chúng như vậy có phải sẽ huân tập nghiệp tái sinh làm súc sinh phải không? Khó quá, chết đi. Ở trong kinh ấy, ở trong kinh á mà có liên quan đến cái chuyện mà tái sanh làm súc sinh thì nó có nhiều lý do, nhưng mà một trong số đó có một trường hợp như sau. Đó là một cái người đói, một chạy nạn đói đến nhà một cái ông bá Con chó tất hộ, cả. và thấy thấy con chó nó ăn ngon quá, thì cái người này ổng mới có cái tâm hâm mộ con chó, tại mình đói quá mà con chó nó ăn còn ngon hơn mình nữa, cho nên hâm mộ con chó. Và do tối mà thành ra được đồ ăn ăn no, thành ra là tối đó bị bội thực chết. Mà chính bởi vì cái tâm hâm mộ con chó, thành ra tái sanh vào trong bụng của con chó đó. Thành ra là miễn làm sao mình nuôi mà mình được cái hâm mộ nó, cái kiểu rồi mày ở mày sướng hơn tao chắc tao là chết nha đó. Tránh cái chuyện hâm mộ đó. Rồi cái thứ hai là cái này không có liên quan đến câu hỏi mà sư nhắc quý vị thôi. Mình nuôi một cái con nào là mình có sự cộng nghiệp với con đó. Thành ra sư không có muốn nuôi con nào hết trơn á trời. Thứ nhất là cái môi trường nuôi á phải đảm bảo nó tốt. Xích lên trời. Đó, mình nhốt mình xích nó là coi chừng mình tạo cái nghiệp ở tù ngang. Rồi mình cho nó cái môi trường Chí gần đó, rồi nó bệnh hoạn, nó cháy rận, mình bắt ra không kịp á, coi chừng là mình lại gieo cái bệnh là cùi hủi rồi bệnh hoạn sau này. Rồi cái môi trường sống ví dụ như cá ở trong nước, nước mình không có chăm lo vệ sinh cho nó tốt á, là coi chừng là sau này mình ở trong những cái môi trường ô nhiễm. Rồi đồ ăn cho nó mà không vệ sinh á, là sau này là mình cũng ăn ba cái thứ đồ mà nó ghê gớm nha, mà mình cho nó là ngon. Thành ra là do suy nghĩ như vậy đó, nuôi nó phải ngon lành, mà ngon lành thì mệt mỏi, thành ra sư không có ý định nuôi. Sư thà sư nuôi chim chứ sư không muốn nuôi cá. Nuôi chim nghĩa là sao? Chim nó trên trời nó bay đúng không, mình thương nó mình rải thóc cho nó ăn xong nó bay đi, mình không có trách nhiệm, không có bổn phận, rất là khỏe. Còn nuôi nó cực lắm. quý vị yên tâm đi, không có tái sự. Kêu kêu câu hỏi lại à, tức là nuôi chó nuôi mèo đó, yên tâm đi, mình không có tái sanh làm con chó đâu, mà mình tái sanh làm con gì, làm con bùa thiết ở trong con chó. Vậy mình chết, mình luyến ái con chó, mình bỏ con chó tội nghiệp. Nếu nếu nói như vậy á, nuôi chó nuôi mèo cộng cái nghiệp mốt thành mèo vậy nuôi như người ta đi, nửa chết thành người ta lại, này không có đúng. Mình đặt cái câu tương đương đi, mình đặt câu tương đương, thường thường phá giải cái này bằng cái câu tương đương. Mình vậy là vô vụ nó nói giờ giết con nào chừng nữa đầu thai lên con thành con đó, cái kiếp sau bị mày bị nó giết lại, vậy thôi giết người bị nó đầu thai làm người. Thì cái mấy cái câu này là mình dùng cái câu hỏi tương đương để mình hóa giải nó, để mình thấy câu này tầm bậy. Tại vì nuôi nuôi gia súc, nuôi nuôi thú cưng đó, chó mèo cái nửa chết thành chó mèo dễ sướng, cái đó là sướng rồi đó, đó thiệt. Thì nuôi người đi nhưng nửa chết thành người thì nó không đúng. Nhớ sự còn cô nuôi mèo, cô thương mèo lắm, tại vì cô không có con á, cho nên cô thương mèo lắm. Mà tới hồi mà cổ gần chết thì sư không biết là cổ có cái suy nghĩ là không biết giờ mình chết mấy con mèo ai nuôi, có suy nghĩ đó hay Cái không. đó tái sanh là nghiệp á. Cổ mà có suy nghĩ đó coi chừng là cổ tái sanh là con rẹp ở ở trên cái con mèo của cổ đó. Rẹp á.